bóng heo mây, mây trăng lững lờ ôm đỉnh núi. Mẹ biết không mình con ở đây, mẹ ở phương nào chiều hôm qua, sương trắng có mù chờ đông. Có gắn hàng quá thương tư, mẹ có nghe tình con thiết tha. Mẹ ở nơi này hay ở đâu, nắm dao xanh ngặt thông một màu, nhớ lần qua thiên mù, những chiều xuôi ngược bên vẫn lâu. Mẹ ở nơi này hay ở đâu, hướng dáng trăng nước soi nhịp cầu, núi ngừng vẫn còn chim theo bà. Bóng mẹ tìm nơi mơ, mẹ ở phương nào chiều hôm nay, tóc trắng như ngày trời chiều như mây, thương mẹ như người con thương mới. Mẹ biết không mình con ở đây. Phương nào chiều hôm qua, sương trắng có mù chờ đông ba. Mẹ có gắn hàng quá thương tư, mẹ có nghe tình con thiết tha. Mẹ ở nơi này hay ở đâu, nắm dao xanh ngặt thắm một màu, nhớ mẹ những lần qua thiên mù, những chiều xuôi ngược bên vẫn lâu. Mẹ còn chim theo bàn bấy chứ, bóng mẹ tìm nơi mơ. Mẹ ở phương nào chiều hôm nay, tóc trắng như ngày trời chiều như mây, thương mẹ như người con thương không mình con ở đây, thương mẹ như người con thương Huế. Mẹ biết biết không